Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1518, lần đầu nghe đoạt đích. Đại Chu Chính Tứ Phẩm Vương Phủ Trưởng Sự Tình Đại Thái Giám Lữ Nhượng. Gặp qua Địch Công Tử, đầu lĩnh bạch diện võ giả vịt được tiếng nói cùng một chỗ. Lại thêm lên cái kia một thân âm khí, Diệp Chân liền biết. Trước mắt mấy vị này đều là thái giám, đến từ Đại Chu thái giám. Chỉ là Diệp Chân có chút không rõ, nơi này cách xa ở Bắc Hải Ngũ Tiên Đảo. Này Đại Chu thái giám làm sao liền tìm tới hắn? Ngoài miệng nói cho Diệp Chân chào, nhưng này tên là Lữ Nhượng Đại thái giám, chỉ là hướng về phía Diệp Chân xa xa chắp tay, căn bản không có chào ý tứ, một mặt kiêu căng. Đồng thời, ba vị bước vào cửa đại viện thái giám đồng thời quăng một cái trên người áo khoác quần áo màu xanh. Lộ ra bên trong thêu kim toàn ngân thanh hắc sắc áo mãng bào. Đặc biệt là cái kia đại thái giám Lữ Nhượng ngực hung tợn dữ dằn ngẩng đầu đại mãng. Nhìn qua đặc biệt dọa người. Còn tại trước cửa đại nhĩ đoá nhiếp đinh, tự bị tình cảnh này làm cho giật mình. Đại Chu, đối với đại nhĩ đoá nhiếp đinh như vậy hải ngoại di dân tới nói, thực sự là một cái thần tiên ở lại xa không thể với địa phương. Cái kia đế quốc cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ dồi dào, cực kỳ bao la. Cái kia đế quốc con dân cực kỳ an nhàn. Cái kia đế quốc không ai dám trêu chọc. Tuy xa chắc chắn Chu, Lữ Nhượng đôi môi thật mỏng hơi nhếch. Hắn rất hài lòng đại nhĩ đoá nhiếp đinh phản ứng. Những năm này giúp chủ nhân ở bên ngoài một bên làm việc, chỉ cần lấy ra thân phận đến, không người không phải loại này dáng dấp. Thế nhưng Diệp Chân, cũng chính là Địch Khoát Hải còn có người phụ nữ kia phản ứng, tự làm cho hắn rất khó chịu. Người phụ nữ kia còn có thể một bộ mặt không hề cảm xúc dáng dấp, nhưng mà cái kia Địch Khoát Hải ánh mắt rõ ràng chính là một bộ tại xem ngu ngốc dáng dấp, để Lữ Nhượng cảm thấy một loại không tên khuất nhục. Thân phận của hắn dĩ nhiên chấn không được tên trước mắt này. Chỉ có thể nói thái giám loại sinh vật này cảm tính thực sự là quá lợi hại. Dĩ nhiên có thể theo Diệp Chân ánh mắt tự hiểu rõ Diệp Chân ý nghĩ. Không sai, Diệp Chân vừa mới chính là tại xem mấy cái ngốc bút đang biểu diễn. Một cái nho nhỏ tứ phẩm thái giám cũng dám ở Diệp Chân trước mặt quyệt đuôi. Từ khi Diệp Chân phong tước sau đó, gặp qua vô số thái giám, chính là phụng tải ngự tiền ngư chiêu ân, thấy Diệp Chân cũng là tự xưng lão nô, miệng nói tước ra, tuy rằng thật bàn về đến ngư chiêu ân tên kia nếu như nổi nóng muốn thu thập Diệp Chân, Diệp Chân tuyệt đối không thấy được ngày thứ hai thái dương. Nhưng đây chính là lòng dạ, đây chính là vị phần. Trước mắt cái này Lữ Nhượng, chỉ dựa vào vừa mới điểm ấy ngu xuẩn việc làm, Diệp Chân liền biết là cái nào vương phủ ở bên ngoài một bên chân chạy tiểu lâu la. Thói quen nắm thân phận sĩ diện ngốc bút, Lữ đại thái giám, xin lỗi, không quen biết, tiễn khách. Diệp Chân thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Lăng Thiên Bích tự một mặt xương lạnh một bước đạp quát lên. Xin mời, như vậy một người tiểu thái giám, tìm tự mình coi như là có chính sự, cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Vì lẽ đó, Diệp Chân căn bản không muốn nghe, nếu không là mấy người này mạnh mẽ xông vào, Diệp Chân liền thấy bọn họ cũng không muốn. Nghe vậy, trên người mặc áo mãng bào đại thái giám Lữ Nhượng sắc mặt nhưng là biến đổi. Cái cổ dương lên, tự quái gở đạo, Địch công tử, ngươi vẫn là nghe chúng ta một lời tốt, đối với ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, xin lỗi, tại hạ không có hứng thú. Diệp Chân lần thứ hai cho một người nhuyễn cái đinh. Nếu như Địch công tử đối chúng ta nói sự tình không có hứng thú, như vậy nhà ta vương gia đối Độc Long đảo nhất định sẽ rất có hứng thú. Lữ Nhượng ung dung thong thả nói. Diệp Chân mặt xoay mình chìm xuống. uy hiếp ta? Chúng ta sao dám uy hiếp địch công tử? Chỉ là muốn mời địch công tử cho chúng ta một cái nói một chút cơ hội. Huống hồ, chúng ta nói chuyện sự tình. Cùng địch công tử Độc Long Đảo, cũng có mấy phần quan hệ. Lữ Nhược ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay. Diệp Chân suy nghĩ một hồi, nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Tuy rằng đến chính là ác khách, này lại ba phiên mấy lần nhắc tới Độc Long Đảo. Hiển nhiên bọn họ đối Diệp Chân cũng chính là địch khoát hải lai lịch. Là hạ công phu, chúng ta làm việc luôn luôn gọn gàng nhanh chóng. Xưa nay không dây dưa dài dòng. Nếu địch công tử muốn nói chuyện, cái kia chúng ta liền trực tiếp mở miệng. Tiến vào tĩnh thất, này Lữ Thái Giám tùy xuất một viên thượng phẩm bảo vệ kết giới. Trực tiếp mở miệng, nhà ta chủ nhân xem địch công tử vũ dũng, liền muốn đem địch công tử thu đến dưới trướng hiệu lực. Chỗ tốt là tuyệt đối không thể thiếu địch công tử. Một năm là có thể thu được ân kỵ úy huân vị, 3 năm ngân kỵ úy, trong vòng 20 năm nhất định là kiêu kỵ úy. Đây là bình thường ân thưởng, nếu là lập xuống công lao hoặc là đại lao, 3-5 năm bên trong mò một cái kiêu kỵ giáo, chừng 10-20 năm làm cái tướng soái vị trí cũng không phải không thể nào. Chỉ cần ngươi có thể lập xuống công lao, ngoài ra coi người có thể lực lớn hàng năm đều có đủ loại tu luyện dùng thiên tài địa bảo cùng linh thạch. Trích cấp, đương nhiên, quý giá nhất niệm linh đan, cũng là không thể thiếu. Một năm ít nhất 5 viên thượng phẩm niệm linh đan, là không thể thiếu. Ngoài ra, quyền thế, nữ nhân, chỉ cần ngươi có năng lực, chính là muốn cái quận chúa công chúa nếm thử tiên, cũng chỉ là chúng ta vương gia chuyện một câu nói. Này Lữ Nhượng nhưng là càng nói càng đắc ý. Nói xong lời cuối cùng, tự mình lời đầu tiên được cười lên, dường như tại giúp nhà hắn vương gia quyền thế kiêu ngạo. Đúng rồi, địch công tử không thường tại trên lục địa cất bước, nhưng lại không biết ta Đại Chu huân vị chi quý giá. Phổ thông huyền cung cảnh võ giả, muốn mò giáo cấp một huân vị, không cái 100 năm dốc sức làm, cái kia là không thể. Cho tới tướng một cấp huân vị, này đủ loại hứa hẹn, nghe vào rất lợi hại. Đặc biệt là đại nhĩ đoá nhiếp đinh, một bộ nghe thiên thư dáng dấp, nhưng nghe tại Diệp Chân trong tai, tất cả đều là. Trước tiên không nói Diệp Chân có nguyện ý hay không, tự cái này chút chỗ tốt liền muốn để Diệp Chân hiệu lực, mua Diệp Chân mệnh, đây cũng quá coi khinh Diệp Chân. Phần này bảng giá dùng để thu mua vừa tới Hồng Hoang đại lục không bao lâu Diệp Chân cố gắng còn có thể. Hiện tại mà nửa con mắt cũng là không lọt mắt, như thế nào, địch công tử có thể hay không đồng ý? Lữ Nhượng lần thứ hai dục nói. Diệp Chân không tỏ rõ ý kiến, cười cợt, khá có chút tò mò hỏi: "Lữ công công, không biết nhà ngươi vương gia là vị nào? Chính là muốn cho ta hiệu lực, ta tổng phải biết chủ nhà là ai chứ?" "Chủ nhà?" Nghe vậy, Lữ Nhượng đôi môi thật mỏng lần thứ hai một mân, một tia ngạo nghễ hiện lên: "Nhà ta vương gia tục danh, còn không phải ngươi có thể biết đến. Bất quá, nhà ta vương gia thân phận, nhưng có thể tiết lộ một, hai, a, nhà ta vương gia họ Cơ. Không phải loại này một bớt một đám lớn họ Cơ vương tộc, mà là hàng năm cũng có thể theo thánh thiên tử cùng nghị chính thân vương tiến vào tổ miếu tế bái. Trước thánh dòng họ vương gia, ngươi có thể rõ ràng. Ngươi nếu như lại không hiểu, ta còn như vậy nói với ngươi, hàng năm có thể tiến vào tổ miếu tế bái trước thánh, chỉ có hoàng tộc đương đại mạch có thể tiến vào. Không cần này Lữ Nhượng rông dài, Diệp Chân đã rõ ràng, cái này Lữ Nhượng chủ tử sau lưng là người nào? Hoàng tử, Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long con ruột, vẫn có phong hào Hoàng hậu Vương Phi xuất gia nhi tử. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân trong đầu tự né qua hai chữ đoạt đích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó,